Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, tài nghệ không bằng người. Lý Nghiêm bò lên bờ, thoá một miếng nước bọt, duỗi tay gạt đi trên mặt nước, lại cởi xuống ướt đẫm y phục, dùng lực vặn ra, hai cái thám báo vọt tới một bên trong bụi cỏ, lấy ra nấp kỹ bao phục. Lại cấp tốc trở lại Lý Nghiêm trước mặt, một cái lấy ra khăn vải, muốn vì Lý Nghiêm lau mặt, một cái tung ra quần áo sạch, muốn hầu hạ Lý Nghiêm thay quần áo. Lý Nghiêm liếc xéo lấy bọn hắn, đắc ý hừ một tiếng, có lời cứ nói, có dám thì phóng, khác giả bộ làm người tốt. Lý Tư Mã, ngươi nhìn ngươi nói, một cái thám báo cười đùa tí tưởng nói ra. Chúng ta đối Tư Mã ngươi thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh. Hiện tại có cơ hội theo ngươi làm việc, cái này tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ. Một cái khác thám báo càng thêm ân cần, mặt cười đến giống đóa hoa. Đúng đấy, chính là Tư Mã, ngươi bản lãnh này thật là không được. Hai ba lần thì mang ra một tòa cầu, từ chỗ nào học được? Lý Nghiêm cũng ức chế không nổi trong lòng đắc ý, cười ra tiếng, hắn trở lại Hoàng Trung dưới trướng làm Tư Mã. Hoàng Trung hỏi hắn muốn lĩnh cái nào doanh, hắn nói thẳng nội dung chính thám báo doanh đều là lão lính dày dạn, không chỉ vũ kỹ tốt, kinh nghiệm phong phú, hãm hại lừa gạt càng là mọi thứ lành nghề, bằng không cũng không nghe được tin tức. Hoàng Trung nghe nói hắn nội dung chính thám báo doanh, còn có chút bận tâm, hắn lại vô cùng có nắm chắc. Hắn biết rõ, thám báo doanh cũng là chủ tướng tai mắt, cực kỳ trọng yếu. Hắn muốn vì Hoàng Trung hiệu lực, trợ Hoàng Trung lập công, nhường Kinh Châu người không rơi người về sau. Tăng cường thám báo doanh là thấy hiệu quả biện pháp nhanh nhất. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Muốn tại Tương Thành Bắc phục kích khả năng xuất hiện viện binh. Thám báo nhóm đều cho là hắn điên. Cây cầu kia cách Tương Thành quá gần, không có khả năng phái quá nhiều người. Thế nhưng là ít người lại không có tác dụng gì. Liền mang ra cầu cũng không kịp mang ra. Chớ nói chi là ngăn cản đối phe nhân mã qua cầu. Nói nửa ngày, Lý Nghiêm lấy ra mệnh lệnh bắt buộc. Mới dắt lấy hai cái này phản đối kiên quyết nhất thám báo đến chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành đến vô cùng xinh đẹp. Thoáng cái chấn trụ hai cái này lão binh. Lý Nghiêm tâm tình đặc biệt tốt. Cũng muốn tìm người thổ lộ hết một chút. Từ chỗ nào học? Đương nhiên là giảng võ đường. Giảng võ đường có hành quân bát yếu. Bên trong vừa muốn một chút chính là cửa khẩu cầu nối. Hành quân bát yếu ta biết, ta cũng đi giảng võ đường học bổ túc, bất quá giảng võ đường chỉ nói muốn lưu tâm cửa khẩu cầu nối hoàn chỉnh hay không. Cũng không có giảng làm sao cấp tốc phá hư một tòa cầu. Trong tay nắm bắt khăn vải thám báo cười, híp mắt nói ra, Lý Tư Mã, giảng võ đường dẫn tế tửu còn nói, trưởng quan có chỉ đạo bộ hạ trách nhiệm. Ngươi bây giờ là thám báo doanh Tư Mã, dạy cho chúng ta mấy chiêu thế nhưng là ngươi trách nhiệm chỗ. Khác Tàng Tư, dạy cho chúng ta đi. Nhóc con, ngươi cũng tại giảng võ đường học bổ túc. Cái nào một kỳ, thứ 8 kỳ, lớp đào tạo ngắn hạn. Hắc hắc, cùng Lý Tư Mã dạng này học đường sinh không thể so sánh. Không phải sao, tốt nghiệp lâu như vậy. Vẫn là một cái thập trường, muốn không phải Tư Mã hôm nay hỏi, ta đều không có ý tứ nói, sợ cho giảng võ đường mất mặt. Lại, Lý Nghiêm cười một tiếng, thay đổi quần áo sạch, nhanh chân hướng về phía trước, các ngươi biết Nam Dương Mộc học đường tế tửu là ai chăng? Hai cái thám báo bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đuổi theo, nháy mắt ra hiệu nói, Tư Mã... Nguyên lai ngươi bản lãnh này là sư mẫu dạy a. Phi, Lý Nghiêm miệng phía trên của trách, tâm lý lại đắc ý. Hắn theo giảng võ đường tốt nghiệp liền bị Hoàng Trung chiêu tiến đại sành. ấn giảng võ đường thuyết pháp. Hoàng Trung cũng là hắn thực chiến sư phụ. Hoàng Trung phu nhân tự nhiên là hắn sư mẫu. Bất quá Hoàng Trung không cho phép hắn nói như vậy. Hắn chỉ là trong âm thầm lấy Hoàng Trung đệ tử tự xưng. Hắn cũng biết những thứ này binh lính càn quấy trong miệng không có lời hữu ích. Cũng không muốn truyền đến Hoàng Trung hoặc là Tần La trong tai. Tần Tế Tửu tại Mộc Học Đường nói qua tiết. Nàng nói xây một tòa cầu khả năng rất khó. Hủy đi một tòa cầu lại rất dễ dàng. Chỉ cần tại quan trọng địa phương làm chút tay chân. Muốn cho một tòa cầu làm sao ngược lại. Nó liền phải làm sao ngược lại. Muốn cho nó cái gì thời điểm ngược lại. Nó thì cái gì thời điểm ngược lại. Ta vài ngày trước đi gặp Trấn Bắc tướng quân. Đi qua trăm thước canh mương. Nhìn đến dạng này cầu lúc liền suy nghĩ. Nếu như ta muốn phá hư dạng này cầu. Cái kia dùng biện pháp gì? Lúc đó chỉ là suy nghĩ một chút. Không nghĩ tới hôm nay thật sẽ dùng tới. Thám báo nhóm rất kinh ngạc. Tần Tế Tửu một nữ nhân. Thế mà lợi hại như vậy. Cái này có thể so sánh thám báo lão tốt mạnh hơn. Liền xem như trước kia lợi hại nhất lão tôn đầu cũng không có lợi hại như vậy. Nữ nhân, Lý Nghiêm cười lạnh một tiếng. Các ngươi về sau ngàn vạn không nên xem thường nữ nhân. Nam Dương lợi hại nữ nhân còn thiếu sao? Một cái thám báo hút miệng hơi lạnh, không phải sao? Tần Tế Tửu, Thái Đại Gia, còn có Hoàng Đại Tượng. Cái kia nữ nhân cũng không tốt gây. Lý Tư Mã, ngươi nói về sau sẽ có hay không có nữ nhân mang binh? Làm tướng quân a? Lý Nghiêm suy nghĩ một chút, sớm muộn sự tình. Qua ấy năm khẳng định có, chậm nhất không cao hơn 10 năm. Ai vậy? Lý Nghiêm cười không nói. Tăng tốc cước bộ, hướng về phía trước lên đường. Hai cái thám báo gặp hắn thừa nước đục thả câu. Càng thêm hiếu kỳ, một bên chạy chậm một bên truy vấn. Bọn họ vượt qua Nhữ Thủy, dọc theo Nhữ Thủy hướng Bắc. Một đường đi một bên phá hư. Đem ven đường nhìn đến cầu nối đều làm tay chân. Cái kia hai cái thám báo biết nể không áp thân thể đạo lý. Quấy giày đòi hỏi. Cuối cùng đem bản lãnh này học đến tay. Bất quá bọn hắn biết rõ không sai. Không biết nguyên cớ. Lý Nghiêm chỉ điểm qua cầu hắn cũng có thể làm. Gặp phải hắn hình dáng cầu. Bọn họ vẫn là dương mắt nhìn. Không có chỗ xuống tay. Khúc Nghĩa nhìn lấy chậm rãi nghiêng đổ mặt cầu cùng rơi xuống nước binh lính. Đồ quân nhu xe lớn, nổi trận lôi đình, rõ ràng đi qua kiểm tra. Hoàn hảo không chút tổn hại cầu, rời đi cưỡi ngựa đều không có việc gì. Hết lần này tới lần khác đồ quân nhu vừa đi lên thì sập. Quả thực cùng gặp tà giống như, may mà hắn cẩn thận, không để cho mấy chiếc đồ quân nhu cùng tiến lên cầu. Nếu không rơi xuống cũng không phải là một chiếc xe cùng mấy cái binh lính. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn liền không có tổn thất. Xe cùng trên xe đồ quân nhu không tính là gì. Rơi xuống nước binh lính cũng có thể cứu tới. Bị chậm trễ thời gian lại không cách nào đền bù. Đồ quân nhu toàn ở Nhữ Thủy bờ đông. Sửa chữa tốt cây cầu kia hoặc là khung cầu nổi đều cần thời gian. Hắn ít nhất phải chậm trễ một ngày. Một ngày thời gian, Hoàng Trung lại có thể đi ra rất xa. Nếu như phía trước gặp lại dạng này sự tình, muốn đuổi theo Hoàng Trung thì thành không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà đây cơ hồ là tất nhiên sự tình. Đổi hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Làm người tức giận là hắn không biết phải làm sao. Quân nhu doanh công tượng cũng nhìn không ra nguyên nhân. Bọn họ lật qua lật lại sẽ chỉ nói một câu. Đây nhất định là Nam Dương Mộc Học Đường người thợ thủ công làm. Nam Dương Mộc Học Đường tụ tập rất nhiều tay nghề rất lợi hại người thợ thủ công. Nếu có người có thể làm dạng này sự tình, là bọn họ khả năng lớn nhất. Khúc Nghĩa tức giận đến im lặng, nhưng hắn tin tưởng đám thợ thủ công lời nói. Nam Dương Mộc Học Đường uy danh bên ngoài. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua, bốn vòng xe lớn cũng là theo Nam Dương Mộc Học Đường truyền tới. chí ít vẫn là tốt nhất. Ký Châu một mực tại bắt trước Nam Dương tạo xe ngựa, lại một mực theo không kịp, rõ ràng là giống như đúc xe ngựa. Nam Dương xe ngựa cũng là chạy càng nhanh càng vững vàng. Đến mức Nam Dương giấy, vậy liền lại càng không cần phải nói. Nếu như không là Viên Thiệu cưỡng chế sử dụng, Ký Châu giấy phường đã sớm đóng cửa, mà hắn lần này truy kích Hoàng Trung mục đích một trong cũng là chiếm lấy Nam Dương tạo áo giáp vũ khí, tăng cường chính mình thực lực. Bất quá bây giờ nhìn lại, cái này nhiệm vụ không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tài nghệ không bằng người, khắp nơi ăn quả đắng a. Khúc Nghĩa không thể làm gì, sai người thông báo Tuân Diễn, nhường hắn đừng chọn tuyến đường hành quân, đặc biệt muốn lưu tâm cầu nối, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN